nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 31, ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Cố Nhược giải thích rõ ràng, vốn là từ rạng sáng hôm đưa Khương Tân Nhiễm về nhà thì cô đã chuẩn bị kỹ càng các loại đồ dùng cần thiết cho nàng rồi, không chỉ có QNLT, còn có khăn mặt, khăn tắm, dép, bàn chải đánh răng V.V, bao gồm đồ ngủ, quần áo bốn mùa, các loại giày và còn có váy cho những dịp trang trọng. Cô chuẩn bị vô cùng chu đáo, cho dù ngày đó Khương Tân Nhiễm không mang theo gì nhưng trực tiếp dọn đến vẫn được. Sau này vì Khương Tân Nhiễm mang theo đồ của mình đi nên những thứ Cố Nhược mua đều không cần thiết, liền cất đi. Lời giải thích này khiến Khương Tân Nhiễm dễ chấp nhận hơn, sắc mặt nàng dịu đi, lại cau mày nói. Chị không có gu thẩm mỹ lắm, sao lại mua cho em màu hồng nhạt? Lúc chị mua thì nghĩ em mặc màu này sẽ rất hợp. Khương Tân Nhiễm mặt đột nhiên đỏ bừng nói không ra lời, âm thầm nghĩ, có lẽ nàng đã hiểu lầm Cố Nhược rồi. Thực sự có một số suy nghĩ khó chịu không diễn tả được đang tích tụ trong lòng nàng. Thời gian chậm rãi trôi đi, bài báo đầu tiên của Khương Tân Nhiễm với tư cách là tác giả đã được xuất bản thành công trên một tạp chí quốc tế hàng đầu. Vì họ đang nghiên cứu một loại virus viêm gan mới vừa được phát hiện nên mỗi chi tiết đều là những tiến bộ to lớn liên quan tới kiến thức chuyên sâu về loại virus này. Luận văn của Khương Tân Nhiễm ghi chép một loại chất hữu cơ có thể ức chế hiệu quả tốc độ phân cắt của loại virus này và cơ chế hoạt động chi tiết của nó. Số liệu của thí nghiệm rất thực tế, khi đăng đã khiến không ít người trong ngành náo loạn, đã có nhiều trường đại học hàng đầu quăng cành ô liu cho nàng, hỏi nàng có sẵn sàng tiếp tục học hay không, ngoài ra còn có nhiều thư mời nàng đi giao lưu. Cố Nhược, bây giờ em đã trở thành người nổi tiếng rồi. Khương Tân Nhiễm chân trần ngồi trên ghế salon, nhìn những email được nhét vào hộp thư như bông tuyết, vẻ mặt rất đắc ý. Thật ra kết quả nghiên cứu thuộc loại lĩnh vực chuyên môn này, trừ khi đã đạt đến trình độ có thể đoạt giải Nobel, nếu không sẽ rất khó gây được ấn tượng trong mắt công chúng. Cho dù Khương Tân Nhiễm có vui vẻ thì cũng chỉ là gây xôn xao trong giới nội bộ, không gây được ấn tượng gì trong mắt công chúng. Mọi người vẫn lại yêu thích xem cuộc sống gia đình của những minh tinh trên màn ảnh. Nếu như có tin tức về việc ly hôn hay đổ vỡ chuyện tình cảm thì càng nói chuyện say sưa hơn. Sau khi bài báo được phát, việc nghiên cứu giai đoạn này tạm thời kết thúc. Tất cả những gì nàng phải làm là đến lớp đều đặn và ôn tập cho thi cuối kỳ. Mục tiêu của Khương Tân Nhiễm là lấy được học bổng quốc gia nên những ngày trong tuần thi cuối kỳ còn bận rộn hơn mọi khi nàng ở trong phòng thí nghiệm. Ngay cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng phải trải qua mấy đêm trong thư viện và phòng học. Khuôn mặt nàng gầy đi và có chút mất dáng. Khương Tân Nhiễm trong sự nghiệp chỉ có thể dựa vào chính mình, Cố Nhược cũng không giúp được, chỉ ở cạnh lo lắng cho nàng, mỗi ngày đều phải dùng các phương thức khác nhau nấu một ít thức ăn bổ dưỡng cho Khương Tân Nhiễm tránh để nàng kiệt sức vì kỳ thi cuối kỳ. Cố Nhược hỏi rõ về thời gian thi môn học cuối cùng của Khương Tân Nhiễm, sắp xếp trước lịch trình của cô, dành cả ngày để đưa nàng đến trường thi rồi đợi nàng ở ngoài phòng thi. Khi Khương Tân Nhiễm thi xong và rời khỏi phòng thi thì nàng lập tức thấy Cố Nhược đang đứng ở giảng đường, mỉm cười chờ đợi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt uể oải của Khương Tân Nhiễm đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng. Cố Nhược tự nhiên mà mở rộng vòng tay. Khương Tân Nhiễm trong mắt chỉ nhìn thấy Cố Nhược, nhất thời quên mất mình đang ở đâu mà cũng dang rộng vòng tay, vui vẻ đi về phía Cố Nhược rồi nhảy lên người cô, được Cố Nhược ôm vào lòng. Rất giống với cảnh tượng cuối kỳ thi đại học xảy ra lần nữa. Trong lúc bàng hoàng, Khương Tân Nhiễm có loại ảo giác rằng Cố Nhược vẫn luôn ở bên nàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ rời đi. Cho nên trong nháy mắt nàng câu lấy cổ Cố Nhược, hốc mắt Khương Tân Nhiễm liền ươn ướt. Không nỡ buông tay, những thí sinh khác thi cùng lúc lần lượt đi ra khỏi giảng đường. Nhìn họ ôm nhau như thế này ở nơi công cộng đều liếc mắt qua, mấy kẻ tò mò còn huýt sáo. Khương Tân Nhiễm lúc này mới ý thức được chính mình không đúng chỗ, mặt đỏ tới mang tay vỗ vỗ vai Cố Nhược, nói vào tai cô. Chạy mau, sau đó nàng nắm tay Cố Nhược chạy về hướng cô đỗ xe. Cố Nhược mỉm cười khoan dung, đi theo lực kéo của nàng. Sau khi lên xe, Khương Tân Nhiễm sợ hãi vỗ ngực một cái, mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ, rất xinh đẹp. Cố Nhược khởi động xe rồi lái ra khỏi trường. Khương Tân Nhiễm ngồi ở ghế phụ. Nhìn phong cảnh hai bên không ngừng lùi lại, sau đó xe chợt rẽ vào một góc khác, đây không phải hướng mà mỗi lần về nhà đi ngang qua. Khương Tân Nhiễm hơi kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược, không về sao, Cố Nhược tiếp tục lái xe, mắt nhìn phía trước, dẫn em đi chơi. Khương Tân Nhiễm sửng sốt chốc lát, bây giờ em không phải thi xong môn cuối rồi à? Khương Tân Nhiễm không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả, ít nhất cũng để em thay quần áo chứ. Cố Nhược bĩu môi nhìn về phía sau cốp xe, chị giúp em chuẩn bị rồi, tính cả đêm nay là 2 đêm. Còn phải ở bên ngoài qua đêm. Khương Tân Nhiễm kinh ngạc há to miệng, sao chị không nói trước cho em? Cố Nhược vốn tưởng rằng Khương Tân Nhiễm sẽ rất vui vẻ, không ngờ tới nàng lại phản ứng như vậy, nghĩ sự sắp xếp của cô không vừa ý nàng nên có chút hoảng hốt nói. Chị muốn cho em niềm vui bất ngờ. Lời này cô vừa nói ra đã khiến Khương Tân Nhiễm ngơ ngác ngồi ở ghế phụ, hai tay cầm lấy dây an toàn ngẩn người ra. Trong ấn tượng của nàng thì Cố Nhược không phải người giỏi chuẩn bị những điều bất ngờ. Cô ấy thẳng thắn trong lời nói nhưng đối với bất ngờ thì cô không giỏi, cho nên cô vô cùng thần bí mà chuẩn bị niềm vui bất ngờ này. Còn tốn rất nhiều công sức để giấu Khương Tân Nhiễm không cho nàng biết. Điều này chắc chắn khiến cô phải tốn rất nhiều tâm huyết. Khương Tân Nhiễm trong lòng đột nhiên chua xót lại ấm áp, nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì. Cố Nhược nói theo đuổi không chỉ là nói suông, cô thật sự là nghiêm túc bỏ ra nhiều nỗ lực. Chỉ là chính như Cố Nhược từng nói, cô không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, cũng không biết làm những hành động lãng mạn giống mọi người. Không thể làm gì khác hơn là vụng về tự mình tìm tòi. Thế nhưng cô rất nghiêm túc nghe lời Khương Tân Nhiễm nói, đồng thời cũng nhớ kỹ. Khương Tân Nhiễm đã đạt được nguyện vọng ăn dim sum ở cửa hàng mà nàng mong muốn. Bây giờ Cố Nhược lại cho nàng chuyến đi mà nàng hằng mong ước. Ngoài ra, sự chu đáo của Cố Nhược ẩn chứa ở mọi lúc trong cuộc sống. Cứ như không khí vây quanh Khương Tân Nhiễm, không bị chú ý, nhưng không thể thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như mỗi ngày sau khi ăn xong sẽ có một đĩa hoa quả cắt sẵn trên bàn. Ví dụ như Khương Tân Nhiễm thuận miệng nói câu muốn ăn gì đó thì ngày hôm sau trên bàn ăn nhất định sẽ xuất hiện món ăn đấy. Ví dụ như Khương Tân Nhiễm mỗi tháng cảm thấy không khỏe, Cố Nhược luôn có thể mang cho nàng một cốc nước gừng và đường nâu. Đều là những việc rất nhỏ, nhưng muốn làm mỗi ngày cũng không dễ dàng. Khương Tân Nhiễm cũng không tự nhớ rõ ngày tháng mà Cố Nhược lại ghi nhớ trong lòng. Nước gừng đường nâu lúc nào cũng pha vừa vặn, cầm trong tay ấm áp, không chỉ có bụng mà tim xê, ân ấm lên. Khương Tân Nhiễm lúc ngủ thích đá chăn, bao nhiêu năm không sửa được tật xấu này nên vào những đêm cuối thu nàng thường xuyên hơn nửa đêm tỉnh dậy vì lạnh, tự mình đắp lại chăn. Sau khi thành bạn cùng phòng với Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm không bao giờ tỉnh dậy vì lạnh giữa đêm nữa, mỗi ngày rời giường thì góc chăn đều được ấn chặt. Được rồi, nghĩ tới điều này cũng có chút nỗi sợ. Khương Tân Nhiễm trầm tư, trong đầu từng điểm hiện lên những sự tỉ mỉ ôn nhu của Cố Nhược. Ai có thể nói rằng những việc vặt không dễ phát hiện ra này không phải là để theo đuổi nàng. Việc Khương Tân Nhiễm gọi là theo đuổi C, ân chỉ là để thử thách cô, để thử xem cô có còn giữ được sự chân thành trước đây hay không. Sự thật đã chứng minh, từ thời trung học cho tới bây giờ, thân phận Cố Nhược đã thay đổi rất nhiều nhưng trái tim của cô không thay đổi. Giống như trong trí nhớ Khương Tân Nhiễm, cô đơn nhưng lại sạch sẽ ấm áp. Bên trong cô như thế nào, hồi trung học ra sao thì hiện tại chính là như vậy. Khương Tân Nhiễm tự mình ngơ ngác, hồi tưởng lại những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống tầm thường của nàng và Cố Nhược. Nhưng rơi vào trong mắt Cố Nhược thì nó lại có ý nghĩa khác. Cố Nhược vốn tưởng rằng mình sắp xếp niềm vui bất ngờ này sẽ làm Khương Tân Nhiễm hài lòng, nhưng trên mặt Khương Tân Nhiễm không có bao nhiêu vui vẻ. Nhìn rất lạnh lùng, điều này làm cho Cố Nhược cảm thấy bất an. Cô nhớ tới Khương Tân Nhiễm đã nói với cô về sự tôn trọng, nếu cô sắp xếp việc này mà không được phép, liệu Khương Tân Nhiễm có cảm thấy rằng nàng chưa đồng ý và cô không tôn trọng nàng hay không? Nhưng Cố Nhược vắt óc xê, ân chỉ nghĩ ra phương pháp ngu ngốc như vậy. Cho dù Khương Tân Nhiễm có dạy cho cô những điều thâm thúy về việc theo đuổi người khác thì việc thực hiện cũng không dễ dàng đến thế. Cố Nhược đạp phanh, xe từ từ dừng lại bên đường, cô khẩn trương nhìn Khương Tân Nhiễm nói. Nhiễm Nhiễm, em không muốn đi thì chị cũng không ép buộc. Ế, Khương Tân Nhiễm kinh ngạc, ai nói em không muốn đi? Cách Chương.